Truyện The Witcher, tác giả Andrzej Sapkowski, quyển 4, Blood of Elves, chương 16, diễn đọc Jean. Vizimir, Fortest, Demavent, Hensault và Miv. Vị nguyên soái lặp lại. Chúng triệu tập một hội đồng bí mật tại lâu đài Hecker ở Ponta. Biểu tượng làm sao? Người đàn ông với mái tóc đen, thân hình mảnh khảnh, mặc một chiếc áo thụng bằng da hươu, in những dấu vết của áo giáp và sát sĩ, nói mà không cần ngoảnh lại. Sau cùng thì, cũng chính tại Hacker, chưa đầy 40 năm trước, đội quân của Vefro đã đánh bại Mandel, tăng cường sự kiểm soát của ông ta với thung lũng Ponta, và thiết lập nền biên giới ngày nay giữa Erdin và Temeria. Và ngày hôm nay, Demavent, con trai của Vefro, lại mời Fortest, con trai của Mendel, đến Hacker, triệu tập cả Vizemir của Straetogo, Hanselt của Earth Carre, và quá phụ vui vẻ Mif của Lyria cho đủ bộ. Chúng đang gặp mặt và họp bàn trong bí mật. Người có thể đoán xem chúng đang bàn việc gì không, Cohorn? Tôi có thể. Vị nguyên soái đáp gọn. Ông không nói thêm một từ nào khác. Ông biết rằng con người đang quay lưng về phía mình này rất ghét những kẻ bình phẩm hay nói về những sự thật hiển nhiên trước mặt ông ta. Chúng đã không mời Ethan của Sidaris. Người đàn ông trong chiếc áo thụng quay đi khỏi cửa sổ, chắp tay ra sau lưng và chậm chậm đi qua lại giữa chiếc bàn và cửa sổ. Hay Erville của Verdun. Chúng đã không mời Estaret, Thyssen hay Nidamir. Điều đó nghĩa là chúng rất tự tin, hoặc cực kỳ thiếu tự tin về bản thân. Chúng không mời bất kỳ ai trong giáo phái pháp sư. Khá là thú vị và quan trọng. Cohorn, hãy cố để cho bọn pháp sư biết về cuộc họp này. Hãy để cho chúng biết rằng những vị vua của chúng không coi chúng như những kẻ ngang hàng. Ta thấy bọn pháp sư có khá nhiều mối nghi ngờ đối với việc này. Hãy phát tán chúng đi. Tuân lệnh. Có tin gì từ Ryan chưa? Chưa. Người đàn ông dừng lại trước cửa sổ và đứng đó một lúc lâu, mắt dõi ra những ngọn đồi ở phía xa qua làn mưa. Cohorn chờ đợi, cứ nắm lấy chuôi kiếm rồi lại bỏ ra. Ông sợ rằng mình sẽ bị ép phải nghe một cuộc độc thoại dài. Vị nguyên soái biết rằng con người đang đứng trước cửa sổ coi những màn độc thoại của mình là một cuộc trò chuyện, và coi những cuộc trò chuyện là một đặc ân và bằng chứng cho thấy sự tin tưởng. Ông biết điều này, nhưng ông vẫn không thích phải nghe nó. Người thấy đất nước này thế nào, hả, ngài thống đốc? Người đã thích tỉnh mới của mình chưa? Ông giật mình, ra chiều ngạc nhiên. Ông không trông đợi câu hỏi này. Nhưng ông cũng không suy nghĩ quá lâu. Không thành thật và thiếu quyết đoán có thể khiến ông mất nhiều thứ. Chưa, thưa bệ hạ, tôi vẫn chưa. Đất nước này có hơi u ám quá. Nó đã từng rất khác. Người đàn ông trả lời mà không quay lại. Và nó sẽ lại khác biệt lần nữa. Rồi ngươi sẽ thấy, ngươi sẽ vẫn được nhìn một Sintra tươi đẹp, hạnh phúc, Cohorn à. Ta hứa với ngươi đó, nhưng đừng quá buồn bã. Ta sẽ không giữ ngươi ở đây lâu đâu. Sẽ có kẻ khác tiếp quản vai trò thống đốc tỉnh. Ngươi sẽ rời đi ngay sau khi cuộc nổi loạn đã được dập tắt. Ta cần ai đó có trách nhiệm ở Dol Angra. Một kẻ sẽ không để bản thân mình bị khiêu khích. Quý bà quá phụ vui vẻ của Lyria hay Demavent sẽ muốn khiêu khích ta. Ngươi sẽ tiếp quản các sĩ quan trẻ, làm nguội cái đầu của chúng lại. Ngươi sẽ chỉ để bản thân mình bị khiêu khích khi ta ra lệnh mà thôi, không được sớm hơn. Vâng, thưa ngài. Âm thanh loảng xoảng của áo giáp và những giọng nói vang lên từ phòng chờ. Có ai đó gõ cửa. Người đàn ông trong chiếc áo thụng quay đi khỏi cửa sổ và gật đầu chấp thuận. Vị nguyên soái cúi chào và rời đi. Người đàn ông quay trở lại bàn làm việc, ngồi xuống và nghiên cứu vài tấm bản đồ. Ông ta nghiên cứu chúng trong một lúc lâu, rồi cuối cùng tựa trán vào hai bàn tay đang đan vào nhau. Viên kim cương vĩ đại trên chiếc nhẫn của ông ta lấp lánh trong ánh nến như thể hàng ngàn ngọn lửa. Thưa bệ hạ. Cánh cửa khẽ cọt kẹt. Người đàn ông không thay đổi tư thế, nhưng vị nguyên soái có thể thấy bàn tay ông ta hơi co giật. Ông để ý thấy nhờ vào ánh sáng phản chiếu trên chiếc nhẫn. Ông khẽ khàng và cẩn thận đóng cánh cửa đằng sau mình lại. Có tin gì mới à, Cohorn? Từ Ryan sao? Không, thưa bệ hạ. Nhưng có tin tốt lành. Cuộc nổi loạn ở các tỉnh đã được dập tắt. Chúng tôi đã đập tàn quân kháng chiến. Chỉ có một số là trốn thoát được xuống về trình. Và chúng tôi đã bắt được thủ lĩnh của chúng, công tước Greenham của Edra. Tốt lắm. Người đàn ông nói sau một lúc, vẫn chưa nhấc đầu lên khỏi bàn tay. Greenham của Edra. Ra lệnh chém đầu hắn. Không, không chém đầu. Hành quyết theo cách nào đó, ngoan mục, lâu và tàn nhẫn. Và công khai nữa, không cần phải nói rồi. Một ví dụ kinh hoàng là rất cần thiết. Thứ gì đó sẽ làm những kẻ khác khiếp sợ. Nhưng mà đừng nói chi tiết cho ta làm gì, Cohorn. Ngươi không cần phải nhọc công miêu tả thật chính xác trong báo cáo. Ta không thích đọc tí nào hết. Vị nguyên soái gật đầu, nuốt một cách khó khăn. Ông cũng không lấy gì làm hứng thú với ý tưởng đó. Không hứng thú một chút nào hết. Ông định sẽ để việc chuẩn bị và hành quyết lại cho các chuyên gia, và không hề có một chút ý định nào về việc hỏi chi tiết các chuyên gia đó. Và trên cả, ông không định sẽ có mặt ở đó. Người sẽ phải có mặt ở buổi hành quyết. Người đàn ông ngẩng đầu dậy, cầm lên một lá thư trên bàn và mở niêm phong. Một cách chính thức, với vai trò thống đốc của tỉnh Sintra, ngươi sẽ đứng đó thay mặt ta. Ta không hề muốn ở đó để nhìn. Đó là lệnh, Cohorn. Vâng, thưa ngài. Vị nguyên soái thậm chí còn không thèm che giấu sự xấu hổ và khó chịu của mình. Người đàn ông vừa mới ra mệnh lệnh không muốn người khác giấu mình điều gì, và hiếm kẻ có thể giấu thứ gì đó khỏi ông ta. Người đàn ông liếc nhìn vào lá thư và gần như ném nó vào lò sưởi ngay lập tức. Cohorn. Vâng, thưa bệ hạ. Ta sẽ không đợi báo cáo của Ryan nữa. Hãy bảo các pháp sư bắt đầu làm việc và chuẩn bị một đường truyền tín hiệu lên đầu mối liên lạc của họ ở Redenia. Hãy để họ truyền đi mệnh lệnh của ta, mà phải ngay lập tức được thông báo đến Ryans. Mệnh lệnh như sau. Ryans phải ngừng ngay việc dạo chơi loanh quanh và đùa giỡn với Quitcher. Nếu không, kết quả sẽ rất tồi tệ. Không ai được phép đùa với Quitcher. Ta biết rõ hắn, Cohorn. Hắn quá thông minh để có thể dẫn Ryans đến con đường. Ta lặp lại, Ryans phải tổ chức cuộc ám sát ngay lập tức và loại Quitcher ra khỏi cuộc chơi. Hắn phải giết Quitcher, rồi sau đó biến mất, chờ đợi thời cơ và lệnh của ta. Nếu hắn bắt gặp dấu vết của nữ pháp sư trước đó, hắn phải để cô ta yên, không được đụng đến một sợi tóc trên đầu Jennifer. Người đã nhớ chưa, Cohorn? Vâng, thưa ngài. Thông điệp phải được mã hóa và bảo mật nghiêm ngặt trước bất kỳ hình thức giải mã bằng ma thuật nào. Cảnh báo lũ pháp sư trước. Nếu chúng làm hỏng, nếu bất kỳ cái nào khác biết được mệnh lệnh của ta, chúng sẽ phải chịu trách nhiệm. Vâng, thưa ngài. Vị nguyên soái thở hắt và đứng dậy. Còn gì nữa, câu hỏi. Người bá tước, anh ta đã ở đây rồi, thưa bệ hạ. Anh ta đã đến theo lệnh của ngài. Đến rồi sao? Ông ta mỉm cười. Sự nhanh nhẹn như vậy quả là đáng ngưỡng mộ. Ta hy vọng hắn đã không làm kiệt sức con ngựa đen yêu quý mà khiến biết bao người phải ghen tị. Bảo hắn vào đây. Tôi có cần phải ở đây trong khi ngài nói chuyện không thưa bệ hạ? Đương nhiên rồi, ngài thống đốc của Sintra. Được triệu tập từ phòng chờ, người hiệp sĩ bước vào với những bước chân năng động, mạnh mẽ và ồn ào. Bộ áo giáp đen của anh ta kêu loảng xoảng. Anh dừng lại, đứng thẳng dậy và đầy kiêu hãnh, quăng chiếc áo choàng ướt đẫm bùn qua vai và đặt tay lên cán thanh kiếm vĩ đại của mình. Anh giữ chiếc mũ trụ đen ngòm đính một cặp cánh chim săn mồi bên hông. Cohorn quan sát gương mặt của người hiệp sĩ. Ông có thể thấy niềm tự hào và phẩm giá của một người chiến binh và vẻ cương nghị. Ông không trông thấy bất cứ thứ gì mà lẽ ra phải hiện rõ trên gương mặt của kẻ mà đã dành 2 năm qua bị giam giữ ở một nơi mà hắn ta chỉ có thể rời đi để lên giá treo cổ. Một nụ cười nhẹ nở ra trên gương mặt vị nguyên soái. Ông biết sự khinh miệt cái chết và lòng dũng cảm điên rồ của những người trẻ tuổi xuất phát từ đầu óc thiếu tưởng tượng. Ông biết rất rõ điều đó. Ông đã từng là một trong những người trẻ tuổi như vậy. Người đàn ông ngồi sau chiếc bàn tựa cầm lên 2 bàn tay đang vào nhau và chăm chú quan sát vị hiệp sĩ. Anh ta đứng thẳng dậy, căng như dây đàn. Để cho mọi thứ được rõ ràng, người đàn ông ngồi sau chiếc bàn nói với anh ta. Hãy hiểu rằng, sai lầm mà ngươi đã mắc phải ở thành phố này 2 năm về trước vẫn chưa bị lãng quên. Ngươi sẽ có thêm một cơ hội nữa. Ngươi sẽ có thêm một mệnh lệnh nữa. Quyết định cuối cùng của ta đối với số phận của ngươi hoàn toàn dựa vào cách mà ngươi thực thi mệnh lệnh này. Gương mặt của người hiệp sĩ không co giật và cũng không có bất kỳ chiếc lông vũ nào trên mũ của anh ta động đậy. Ta chưa bao giờ lừa dối ai. Ta chưa bao giờ cho ai hy vọng sai lầm. Người đàn ông tiếp tục. Vậy nên hãy biết rằng, cơ may cứu thoát cái cổ của ngươi khỏi giá treo chỉ tồn tại nếu ngươi không phạm sai lầm lần này. Cơ hội được ân xá hoàn toàn của ngươi là rất khó. Cơ hội có được sự tha thứ của ta là không tồn tại. Người hiệp sĩ trẻ trong bộ giáp đen vẫn không động đậy lần này, nhưng Cohorn có thể thấy một tia sáng lóe lên trong mắt anh ta. Hắn không tin ông ấy, Cohorn nghĩ. Hắn không tin ông ấy và đang tự lừa dối mình. Hắn đang phạm một sai lầm rất lớn. Ta yêu cầu toàn bộ sự chú ý của người. Người đàn ông ngồi sau chiếc bàn tiếp tục. Và cả của ngươi nữa, Cohorn. Bởi vì mệnh lệnh mà ta sắp sửa ban ra cũng liên quan đến ngươi. Chúng sẽ đến trong một lát. Bởi vì ta cần phải suy nghĩ một chút về nội dung và cách truyền đạt chúng. Nguyên soái Menno Cohorn, thống đốc của tỉnh Sintra và tổng chỉ huy tương lai của quân đội Don Angra, ngẩng đầu lên và tập trung, tay đặt lên cán kiếm. Người hiệp sĩ mặc bộ giáp đen và chiếc mũ cánh chim cũng có thái độ tương tự. Cả hai người chờ đợi, trong im lặng, kiên nhẫn, theo cách mà một người nên chờ đợi để tiếp nhận mệnh lệnh, mà những câu từ và cách truyền đạt đang được suy ngẫm bởi hoàng đế của Nilfgaard, Emhyr và Emrys, Zedwen, Aten, Incarn, Elf, Mervet. Ngọn lửa trắng nhảy múa trên ngôi mộ của kẻ thù. Ciri thức dậy. Cô bé đang nằm, hay nói đúng hơn là nửa ngồi, đầu gối trên những chiếc gối cao. Chiếc khăn đắp trên trán cô đã trở nên âm ấm và hơi ướt đẫm. Cô bé ném chúng xuống, không thể chịu được sức nặng và cảm giác râm ran trên trán mình. Cô bé cảm thấy khó thở, cổ họng cô khô rát và mũi gần như bị bịt kín bởi những cục máu đông. Nhưng thần dược và thần chú đã có tác dụng. Cơn đau làm đầu cô bé nổ tung và thị lực mờ đi vài giờ trước đã biến mất và chuyển thành một cú đập nhẹ và áp lực vừa phải trên thái dương. Cô bé cẩn thận quệt mũi bằng mu bàn tay. Nó đã ngừng chảy máu. Thật là một giấc mơ kỳ lạ, cô nghĩ. Giấc mơ đầu tiên trong nhiều ngày. Giấc mơ đầu tiên mà mình không cảm thấy sợ hãi. Giấc mơ đầu tiên mà không phải về mình. Mình chỉ là một người quan sát. Mình nhìn thấy mọi thứ từ trên cao, như một con chim, một con cú đêm. Một giấc mơ mà mình nhìn thấy Geralt. Trong mơ, trời đang tối và cơn mưa tạo nên những đường rãnh trên con mương, lợp đợp trên những mái nhà, ánh lên trên những tấm ván của cây cầu và bon tàu. Và Geralt đã ở đó, không phải một mình. Có một người đàn ông đội một chiếc mũ lông mắc cười, nhảy lò dò trên con đập, và một cô gái mảnh mai trong chiếc áo choàng xanh và mũ trùm đầu. Cả ba đang di chuyển rất từ từ và cẩn thận dọc cây cầu trơn tuột, và mình trông thấy họ từ trên cao, như thể mình là một con chim, một con cú đêm. Geralt dừng lại. Có còn xa không? Ông ấy hỏi. Không. Cô gái mảnh mai trả lời, rũ nước ra khỏi tấm áo choàng của mình. Chúng ta sắp đến nơi rồi. Này, Dandelion, đừng có tụt lại xa quá, không là cậu sẽ bị lạc giữa đống ngõ cụt này đấy. Và Philippa đang ở chỗ quái nào thế? Tôi vừa mới thấy cô ta mấy phút trước, đang bay dọc con mương. Thời tiết tồi tệ thật. Đi nào, dẫn đường đi, Sandy. Và giữa em và anh, em quen tay lang băm này khi nào vậy? Em có liên quan gì đến ông ta? Em thỉnh thoảng bán cho ông ta thuốc ăn trộm được từ công xưởng của trường đại học. Anh nhìn em như thế làm gì? Cha dưỡng em khó khăn lắm mới chi trả đủ tiền học phí. Đôi lúc em cũng cần chút tiền. Và tay lang băm này, nếu có thuốc hẳn hoi cũng đi chữa bệnh cho người khác, hay ít nhất là ông ta không đầu độc họ. Đi thôi nào. Một giấc mơ thật kỳ lạ, Siri nghĩ. Thật đáng tiếc là mình lại thức dậy. Mình muốn được xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mình muốn biết được họ đang đi đâu, đang làm gì. Từ căn phòng kế bên vang lên những giọng nói. Những giọng nói đã làm cô bé thức giấc. Mẹ Neneke đang nói rất nhanh, rành mạch và đầy giận dữ. Cô đã phản bội lòng tin của ta. Bà nói, đáng lẽ ra ta không nên cho phép chuyện đó xảy ra. Lẽ ra ta nên đoán được rằng sự khinh ghét của cô với con bé sẽ dẫn đến tai họa. Lẽ ra ta không nên cho phép cô, bởi vì sau cùng thì ta hiểu cô. Cô nhẫn tâm độc ác và để cho mọi thứ tệ hơn. Hóa ra cô còn thiếu trách nhiệm. Cô đang tra tấn đứa trẻ đó không thương xót, ép con bé phải làm những thứ mà nó không thể thực hiện. Cô thật sự không có trái tim, Jennifer. Siri vểnh tai lên, muốn nghe câu trả lời của nữ pháp sư, muốn nghe chất giọng lạnh lùng, cứng rắn và du dương của cô, muốn nghe cô phản ứng lại, chế nhạo nữ tu và thói bảo vệ thái quá của bà. Cô bé muốn nghe cô nói những gì mà cô thường nói, rằng sử dụng ma thuật không phải là trò đùa, rằng đó không phải là nghề nghiệp dành cho những tiểu thư mỏng manh như pha lê, cho những con búp bê làm bằng sứ. Nhưng Jennifer trả lời rất khẽ, khẽ đến mức cô bé không thể hiểu hay thậm chí nghe ra một từ nào. Mình sẽ lại thiếp ngủ, cô bé nghĩ, cẩn thận và nhẹ nhàng sờ lên cái mũi vẫn còn đang đau nhất và bị máu đông bịt kín lại. Mình sẽ quay lại giấc mơ ban nãy, mình sẽ thấy Geralt đang làm gì giữa đêm khuya, trong cơn mưa, bên cạnh con mương. Jennifer đang cầm tay cô bé, cả hai người đang đi dọc một hành lang dài, tối tăm giữa những cây cột trụ bằng đá, hay có lẽ là giữa những bức tượng. Siri không thể nhìn rõ chúng trong bóng tối dày đặc, nhưng có ai đó cũng đứng đấy, trong bóng tối, ai đó đang lẩn trốn và quan sát họ khi họ đi qua. Cô bé nghe thấy những tiếng thì thầm, nhẹ nhàng như tiếng lá xào xạc. Jennifer đang cầm tay cô bé, bước đi nhanh nhẹn và tự tin, tràn đầy quyết tâm, đến mức mà Siri phải rất khó khăn để bắt kịp cô. Những cánh cửa tự động mở ra trước mắt họ, hết cái này đến cái khác. Một hàng dài vô tận, những cánh cửa vĩ đại mở ra mà không gây bất cứ tiếng động nào. Bóng tối càng dày đặc hơn, Siri lại thấy một cánh cửa nữa. Jennifer không bước chậm lại, nhưng bỗng dưng, Siri biết rằng cánh cửa này sẽ không tự mở ra. Và cô bé bỗng cảm thấy một sự chắc chắn hoàn toàn rằng cánh cửa này không được phép mở ra, rằng cô bé không được phép đi qua nó, rằng đằng sau cánh cửa này, thứ gì đó đang đợi cô bé. Siri dừng lại, cố vùng ra, nhưng bàn tay Jennifer rất mạnh mẽ và cứng rắn, không ngừng kéo cô bé về phía trước. Và Siri cuối cùng đã hiểu ra rằng cô bé đã bị phản bội, lừa gạt, bán rẻ. Rằng ngay từ lần gặp đầu tiên, từ ngày thứ nhất, cô bé đã không khác gì một con rối bị giật dây. Cô giật mạnh hơn nữa, cố gắng thoát khỏi gọng kìm. Bóng tối gần lên, những làn khói và những tiếng thì thầm đột nhiên biến mất. Nữ pháp sư bước lên trước một bước, dừng lại, quay đầu và nhìn vào cô bé. Nếu con sợ, hãy quay lại. Cánh cửa đó không được phép mở ra, cô biết mà. Ta biết. Nhưng cô vẫn dẫn con đến đây. nếu con sợ, hãy quay lại. Con vẫn còn thời gian để quay lại, vẫn chưa quá trễ đâu. Con cô thì sao? Với ta thì đã quá trễ rồi. Siri nhìn xung quanh, bất chấp bóng tối bao phủ cô bé, vẫn trông thấy những cánh cửa mà họ đã bước qua, một hành lang dài đằng đẵng. Và ở đó, từ xa, từ trong bóng tối, cô bé nghe thấy âm thanh của nó, vó ngựa, tiếng loảng xoảng của bộ giáp đen và tiếng đập cánh của chim săn mồi, và giọng nói nhẹ nhàng đó in sâu vào tâm trí cô bé. Ngươi đã sai lầm. Ngươi đã nhầm tưởng những ngôi sao phản chiếu trên mặt hồ ban đêm là thiên đàng. Cô bé choàng dậy, làm lệch cái khăn đắp trên trán, vẫn còn mới và mát lạnh. Người cô bé ướt đẫm mồ hôi, cơn đau lại rung lên và đập vào thái dương cô bé. Jennifer đang ngồi bên cạnh giường, đầu cô ngoảnh đi khiến cho Siri không nhìn được gương mặt cô. Cô bé chỉ có thể thấy một cơn bão những lọn tóc đen. Con có một giấc mơ, Siri thì thầm. Trong mơ. Ta biết, nữ pháp sư nói bằng một giọng kỳ lạ không phải của chính cô. Đó là lý do vì sao ta ở đây, ngay bên cạnh con. Bên ngoài cửa sổ, trong màn đêm, những hạt mưa làm rung chuyển lá trên cành. Hết chương 16. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện Jin đọc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Jin nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.